Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 43, trêu đùa. Trường Bân vắt hết óc vừa nghĩ đến thích hợp Phi Phi kêu lúa mạch. Thật sự là Phi Phi thiên phú và không ăn kẹo cao su Trường Bân có vừa so sánh với. Thậm chí càng không bằng, làm xong sau khi nhìn thẻ ngân hàng nhiều hơn 200 ngàn. Quý Tạ một chút, có tiền cái gì đều dễ nói. Điểm này là để cho Lệ khinh bỉ. Có tiền vô liêm sỉ. Nhìn ngươi biểu hiện không tệ buổi tối ta mời ngươi ăn cơm ra sao? Lục một cái thủ sau khi Phi Phi tâm tình thật tốt. Rốt cuộc có thể một bài hát kinh người. Cảm ơn hảo ý, ta còn có chuyện trò chuyện riêng ta là tốt. Trường Bân vẫy tay cự tuyệt. Tế bào não tử quá bây giờ nhiều còn có chút choáng váng. Chuông điện thoại di động vừa vang lên, là một cái bạn tốt tăng thêm thông báo. Ít, Tuyết Nhi, các đồng chí nữ thần các ngươi thêm ta bạn tốt, ta có phải hay không là nên cự tuyệt? Nhìn Trương Bân san sát theo chân bọn họ xu thí, một đám phân hữu có chút không vui. Xin chào như vậy hoạt náo viên, như vậy tiện lần đầu tiên thấy. Hoạt náo viên nếu như ngươi dám đồng ý, ta thì nhìn không nổi ngươi, không trang sẽ không bị sét đánh. Nhìn bình luận đều là khiển trách, Trương Bân không thèm để ý chút nào. Điểm đồng ý, lập tức nhận được một cái tin tức, buổi tối có thời gian a hát. Địa chỉ là, Trương Bân chặn hạ đồ phát đến màn hình bên trên lại vừa là chọc tới phân hữu thủy. Tinh tâm, đổi một thân lễ phục. Bán một bó hoa sau đó nhấc rồi hai bình xa hoa rượu vang ngồi xe buýt đến địa chỉ. Hoạt náo viên ngươi nên mua một xe. Người này giá trị con người còn ngồi xe điệu giới a. Ngươi biết cái gì? Hoạt náo viên cái này gọi là khiêm tốn. Các ngươi không nên vạch trần hoạt náo viên tia bản chất. Nói chân chủ truyền bá là ta gặp qua. Vậy thì hỏa được bên trong vai trò thấp nhất rồi. Trương Bân cảm giác được ấm áp liền thấy mới vừa, rồi ít ngay sau đó lại phát một cái. Khiêm tốn bản chất là im lìm, mà hoạt náo viên càng là trắng trợn tao, gọi tắt cao tao, suy nghĩ một chút, quả thật nên mua một xe, ngược lại có bắp cũng không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Còn có thể khu cái xe, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Mặc lễ phục Tuyết Nhi đứng ở cửa nghênh đón Trương Bân. Hoa, wow, thật là đẹp trai. Cái này chính là đưa cho Tuyết bài hát của tỷ tìm đường chết ca. Trương Bân chút lúng túng. Cái danh này xem ra là hái không hết rồi. Chỗ da mặt dày rất nhanh phát khôi phục như lúc ban đầu. Tình, nói thế nào lời nói đâu rồi. Nhanh cho Trương tiên sinh nói xin lỗi. Phi Phi trợn mắt, nhìn Tình liếc mắt khiển trách. Trương Bân khoát tay lia lịa nói. Không có gì đáng ngại. Nói rõ Tình muội tử yêu thích ta mới có thể dùng ta tước hiệu. Ba người vào biệt thự sau. Gặp được ngoài ra 8 gã thiếu nữ. 1, 2, 3, đi lên. Hoan nghênh Trương Văn Vũ tiên sinh đại giá quang lâm. Ho khan một cái. Chúng mỹ nữ không cần đa lễ. Trương Bân rất là hối hận không có mở ra phát sóng trực tiếp. Nếu không một màn này nhất định sẽ kích thích đến đám kia sắc hữu. Phản ứng rất nhanh a, coi như thần trả lời. Một cái giữ lại tóc ngắn muội tử đi lên trước tán dương một câu. Đối mặt mỹ nữ chẳng những muốn có ngưỡng mộ chi tâm, càng phải có phong độ lịch sự. Trương Bân liếc một cái tóc ngắn mỹ nữ lại nhìn một chút mấy người khác, không hổ là thần tượng đoàn thể a, 10 mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, không ngại ta làm một phát sóng trực tiếp chứ. Thấy như vậy cơ hội tốt Trương Bân dĩ nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhưng nhìn máy sắc mặt người có chút do dự nhưng là có chút ngoài ý muốn. Ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì chúng ta với công ty ký hợp đồng là không thể âm thầm bên trên hoạt náo viên. Bất quá ta hôm nay nhận được thông báo. Chỉ cần là Trương Văn Vũ có nhu cầu, công ty trên dưới cùng với ký hợp đồng nghệ sĩ toàn lực ủng hộ. Trương Bân có chút kinh ngạc, nhìn dáng dấp cái này Thượng Quan Tuyết là quyết tâm phải làm chuyện này. Người giúp ta Tuyết Nhi viết bài hát, có phải hay không là vừa ý ta Tuyết tỷ? Tình nắm cả Tuyết Nhi hoạt bát hỏi. Tình, ta xem ngươi mới là Phạm Hoa Si hiểu rõ đi. Đây là Tình, chúng ta đoàn đội vui vẻ quà. Trương Bân gật đầu cười, trên dưới quan sát một chút, ngoại trừ chỗ mã không hoàn toàn bên ngoài còn lại đều rất tốt. Tình năm nay tuổi 17, trung học đệ nhị cấp mới vừa tốt nghiệp liền bị tuyển trạch viên đào hợp thành cái đoàn thể này. Bởi vì tính cách sáng sủa cùng tuổi tác tối, hơn nữa dài chừng yêu, tất cả mọi người rất là thích cô em gái này, vì vậy nói chuyện đều là không có cố kỵ. Tình muội muội có thể dẫn ta đi phòng vệ sinh a hát. Vậy thì thật đẹp nữ, nếu là không mở phát sóng trực tiếp thật xin lỗi một mực ủng hộ hắn nam đám fan. Được a, bất quá cũng chỉ có thể đi nhà cầu nha. Chuyện khác ta cũng không cung cấp phục vụ. Tình nhìn một chút Trương Bân phía dưới cười hắc hắc. Trương Bân có chút không nói gì. Cô nàng này có hắn phong độ, là một tái khả tạo chi tài. Tìm đường chết ta. Không đúng, Trương ca ngươi vóc dáng rất khá a, dáng dấp cũng rất tốt, dùng nhất định thoải mái đi. Tình phát biểu để cho Trương Bân có chút ý nghĩ kỳ quái. Làm nhiều nói ít là ta quy tắc làm việc. Trương Bân cố ý dùng sắc híp híp mắt thần đáp lại Tình, trêu đùa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng một đám fan coi như không muốn, một mặt than phiền Trương Bân ăn trong chén nhìn trong nồi, một mặt trinh phạt Tình câu dẫn. Tình cúi đầu nhìn một chút bộ vị kia, mặt đỏ lên, lúc ngẩng đầu sau khi nhưng là khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này là không nghe lời nha, có nên phạt hay không? Nói xong còn dùng tay chỉ cố ý đụng một cái, cám dỗ động tác, ám chỉ ngôn ngữ, để cho Trương Bân thân thể run lên. Màn hình bên trên càng là sôi sùng sục, không chịu nổi, thiên lý ở chỗ nào? Trần trụi cấu kết, để cho ta đi, trong tay ta tốc độ cần phải đột phá tốc độ ánh sáng. Thành thân hơn 10.000 cút bình không? Ngừng quét đến, Trương Bân vừa mới bắt đầu còn cổ cố phải gấp dùng thiên nhãn nhìn một chút nội dung. Nhưng phía sau đã là hoàn toàn không để ý tới. Ho khan một cái, hôm nay khí trời không tốt. Một cái muội tử âm thanh ho khan một tiếng, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Như vậy nếu để cho chị em gái thấy vậy ngươi coi như tọa thực tên háo sắc danh tiếng. Ta tới giúp ngươi đem. Càng thêm lớn mật trực tiếp lời nói để cho Trương Bân có chút chống đỡ. Không được. Nhìn ngươi dáng vẻ cũng là hỏa khí có chút vượng, ca tới cho ngươi tưới nước ra sao, có thủy ngươi có thể phát triển mạnh lớn lên. Trương Bân chuyển bị động là chủ động tay từ từ đưa vào quần áo của Tình. Tình thoáng qua vẻ bối rối, lui về sau mấy bước, lại vừa vặn chĩa vào trên cửa, mà Trương Bân lại tiến lên mấy bước. Anh, ta đùa, ta sai lầm rồi. Ta chỉ là Tuyết tỷ khảo nghiệm một chút ngươi. Ta vẫn còn con nít. Hài tử là phạm pháp. Nhìn Tình mặt đầy ủy khuất cùng muốn khóc lên dáng vẻ, Trương Bân cũng bị vui vẻ cười khúc khích bật cười. Bây giờ biết trêu đùa ta kết quả đi. Luân lái xe luân phong tao ca còn không có thua quá. Ngươi có tiền đồ. Luyện nữa mấy năm là có thể có ca đạo hạnh. Ừ, ca ta sẽ cố gắng. Bây giờ ta phải đi Tuyết tỷ, vậy ngươi nói với ngươi được rồi. Tình sùng bái gật đầu một cái. 17 trong năm trước mắt nam tử là để cho nàng duy nhất cam bái hạ phong nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.